Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 502. Thứ 500 chương lệnh tập hợp ra. Đáng đánh đòn, Quý Quân Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Ca Lạc câu môi cười. Hy vọng chúng ta hợp tác khoái trá, dịu dàng tà vọng tiểu ý mang theo vài phần khó lường hơi thở. Nhượng Ca Lạc trong tròng mắt tiểu ý càng phát ra nồng nặc. Mở miệng nói ra một câu. Hợp tác khoái trá, liền tiêu sái xoay người ly khai. Ai cũng không có lưu hắn, bởi vì hôm nay hí đến nơi đây xác thực đã phần cuối. Còn Dã Vũ này người chủ nhân, không cần hỏi nhiều lời. Ở Ca Lạc mấy người trong mắt đã đem hắn định nghĩa thành người hợp tác. Chẳng sợ trước còn không phải là, qua đêm nay cũng sẽ là, đã định trước kết cục, với Ca Lạc đến nói không có gì để nhìn tính. Quý Quân Nguyệt thần sắc ý vị không rõ nhìn kia đạo hoa tử thanh lệ bóng lưng. Quả nhiên và nàng phỏng đoán như nhau, nguy hiểm không lường được. Tính tình càng là tùy ý làm liều, cũng chính cũng tà đến làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Bất quá như vậy mới càng có ý tứ không phải sao? Ca Lạc có thể cảm giác được phía sau thật lâu nhìn chăm chú bóng lưng. Mạng che mặt hạ tươi cười càng phát ra nồng nặc. Bất quá nếu như lúc này nụ cười của hắn không có chăn xa che lấp, nhất định có thể làm cho nhân tâm kinh lạnh, bởi vì kia trương đẹp như thần nhân mặt cứ việc tràn đầy mê người tươi cười. Nhưng vượng nhiễm ra tới không phải ấm triệt nội tâm sán lạn mềm mại, mà là một loại khắc vào trong khung mỏng lạnh lãnh huyết. Một loại không có cảm tình tiểu ý, một loại làm liều tiểu ý. Chờ ở cửa chờ một mặc mực màu lam kính trang nam tử trầm mặc mà cung kính đi tới Ca Lạc phía sau. Lúc rời đi còn hướng trong đại điện liếc mắt nhìn, thăm dò thấp giọng dò hỏi một câu. Chủ tử hình như rất vui vẻ. Ca Lạc nghe Lục Thế lời, đáy mắt tiểu ý càng phát ra rõ ràng, trong trẻo hình như trong hàn đàm ảnh ngược ra trăng sáng. Xa xôi xúc không thể cùng, xác thực rất vui vẻ. Hình như đã lâu đô không nhìn tới như vậy đặc sắc trò hay. Nghĩ đến tương lai hội càng thêm đặc sắc, Lục Thế nghe nói. Thấp liễm trong mắt che khuất bên trong hết hồn kinh dị cùng với trầm tư. Trong đại điện xảy ra chuyện gì hắn ở cửa cũng nghe được. Kia đôi nam nữ rõ ràng không phải người thường. Hơn nữa Sở Đồ Tịnh không đơn giản. Hiện nay cư nhiên có thể làm cho chủ tử tới hứng thú. Thật đúng là phúc khí, bất quá nếu như phần này hứng thú biến mất, như vậy phúc khí tuyệt đối sẽ biến thành ác mộng. Chờ Ca Lạc ly khai hậu, Dã Vũ liền sai người đem Thiên Nhất Kỳ nâng đi, hơn nữa sắp xếp người hảo hảo chăm sóc, đang tất cả an bài thỏa đáng trong đại điện khôi phục một mảnh lúc bình tĩnh. Chỉ còn lại có Quý Quân Nguyệt, Tần Lan Tuyết, Dã Vũ và Phượng U bốn người. Quý Quân Nguyệt cười híp mắt nhìn về phía Dã Vũ, chắc hẳn lúc này Tiểu Long Vương hẳn là có quyết định đi. Dã Vũ ánh mắt phức tạp nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Trán gian âm lệ khí như trước như có như không lượn lờ. Bất quá đáy mắt chỗ sâu vẫn tồn tại không thèm lại triệt để tiêu tan. Trầm mặc khoảnh khắc, Dã Vũ u lãnh cười, Lục Vương trung quý cô nương bất quá mấy canh giờ liền thu phục bốn. Bản vương nếu không giao sắc chặt đây rối hảo hảo đứng thành hàng. Chẳng phải là không biết điều, Dã Vũ nói chuyện ngữ khí âm lệ lại dẫn ba phần châm chọc. Một bộ không tình nguyện lại bài xích bộ dáng. Bất quá lời nói mặc dù không xuôi tai, đãn trong đó quyết định lại là chân thật nghiêm túc. Quý Quân Nguyệt bởi vì bị nhà mình ba ảnh hưởng, vốn có liền từ tiểu học tâm lý học hòa vi biểu tình đằng. Muốn xem ra Dã Vũ ngụy trang biểu tình hạ chân thực tâm lý cũng không tính khó khăn. Tự nhiên cũng nhìn ra được hắn mặc dù nói không xuôi tai, lại là nghiêm túc đồng ý hợp tác, cho nên cũng không cùng chi tính toán. Đã như vậy, hôm nay liền đến này đi, tiếp được đến có thể có vận. Quý Quân Nguyệt nói xong cũng hòa Tần Lan Tuyết tay trong tay ly khai. Dã Vũ mâu quang âm sấm sấm nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết bóng lưng. Chẳng sợ thân ảnh của hai người đã triệt để biến mất không thấy. Hắn như trước nhìn chằm chằm đại điện nhập khẩu không có thu về tầm mắt. Phượng U thấy Dã Vũ này phúc bộ dáng, làm lén sớm đã kết thành đồng minh. Hắn đối Dã Vũ người này tính tình còn là hiểu biết. Đâu nhìn không ra hắn này âm sấm sấm biểu tình hạ bất mãn cùng không cam lòng. Phần này không cam lòng đảo không phải là bởi vì bị bức cùng Quý Quân Nguyệt hợp tác. Hắn nhìn Dã Vũ phần này không cam lòng càng như là không cam lòng bị Quý Quân Nguyệt cứ như vậy cấp. Không nhìn, vừa hắn thấy rõ, Dã Vũ rõ ràng chính là mạnh miệng cố ý đi kích thích Quý Quân Nguyệt. Lại vô luận là Quý Quân Nguyệt còn là vẫn che chở Quý Quân Nguyệt Tần Lan Tuyết. Ai đô không để ý đến hắn, một điểm phản ứng cũng không có cứ như vậy nhàn nhạt nhiên đi. Thảo nào sẽ bị khí đến mặt đen, tâm tư lưu chuyển gian, Phượng U đáy mắt cảm xúc lại trở nên có chút sâu nồng khởi đến. Nhìn Dã Vũ mâu quang cũng nhiều một tia ý vị không rõ ám sắc. Có lẽ Dã Vũ chính mình cũng không phát hiện. Tâm tình của hắn cư nhiên đơn giản liền bị Quý Quân Nguyệt cấp ảnh hưởng. Đây chính là trước chưa từng có. Người hôm nay khác thường, Phượng U sóng lớn bất kinh lưu lại một câu nói như vậy liền nâng bộ ly. Khai, độc lưu lại nghe hắn lời này thân thể một trận Dã Vũ. Lúc sắc trời sáng lên thời gian, toàn bộ Thủy Tinh Cung ngoài ý muốn yên ổn. Phần này yên ổn nhượng Thủy Tinh Cung Lý Nhân Đô cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Bởi vì dĩ vãng mỗi lần Lục Vương tụ tuyệt đối sẽ phát sinh một ít chấn động. Thường thấy nhất chính là tương hỗ luận bàn. Nếu như tụ đích đáng thiên không có phát sinh, ngày hôm sau cũng lại xuất hiện các loại chấn động phân loạn. Lại lần này thần kỳ yên tĩnh không nói. Lục Vương cư nhiên cơ hồ đâu ngốc ở trong phòng không có ra. Hình như còn đang nghỉ ngơi, mà đương đêm qua phát sinh dung chuyển truyền ra hậu, mọi người tỉnh ngộ, nguyên lai không phải là không có phát sinh, mà là sớm đã phát sinh, thậm chí phát sinh thái đột nhiên thái cấp tốc, nhượng mọi người còn phản ứng không kịp nữa cũng đã kết thúc. Theo tứ vương lôi thần hòa đại vương độc thần thoi thóp một hơi trọng thương nằm trên giường cũng có thể thấy được đến, đêm qua có bao nhiêu kích thích đặc sắc. Mà hết thảy này nguồn gốc đô là bởi vì kia đối tuyệt sắc nam nữ. Bởi vì bất quá một đêm, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết liền nổi danh. Kỳ thực ở hai người ở tại Thủy Tinh Cung hai ngày này đã nổi danh. Chỉ là xảy ra đêm qua chuyện hậu, tên của hai người liền càng thêm vang dội. Thậm chí làm cho người ta đối với bọn họ đô ôm có một tia như đối đãi Lục Vương bình thường sùng. Kính, ngày này Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nên ăn ăn, nên ngủ ngủ, trừ liên hệ dị binh đoàn và Cơ Bạch Viêm mấy người điều tra tiến độ an bài bố trí ngoại. Chuyện gì cũng không kiền, cũng không đi tìm Lục Vương, Lục Vương cũng là nên dưỡng thương, không thương nhưng dưỡng cũng yên tĩnh đãi ở chính mình trong viện. Trong lúc nhất thời một cỗ ăn ý tự nhiên nảy sinh. Mấy người tựa hồ cũng ăn ý chờ đợi cái gì, như vậy chờ đợi cũng không có kéo dài lâu lắm, nhưng là không tính ngắn, nửa tháng, không quá nửa tháng, Lưu Hoang Đại Lục liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nửa tháng này các nơi các thành tin tức liên tiếp không ngừng truyền vào Thủy Tinh Cung Lý Lục. Vương trên tay, để cho bọn họ chẳng sợ không có tận mắt nhìn thấy. Lại coi như là tự mình nhìn Lưu Hoang Đại Lục biến động. Ngắn nửa tháng, kia tự xưng dị binh đoàn hơn 4.000 nhân cơ hồ quét ngang toàn bộ Lưu Hoang Đại Lục. Trừ Lục Vương mỗi người cư trú thành ngoại, còn lại trấn nhỏ thành trì đều bị những người này quét ngang một lần. Bọn họ liền như quá chỗ không người bình thường, nơi đi qua kêu rên khắp đồng, nhưng không có đòi lấy một người tính mạng. Chỉ là như trước như lúc ban đầu như vậy đem nhân đánh tới không còn cách nào khác triệt để chịu. Phục mới thôi, đối với lần này Lục Vương giữ vững trầm mặc, ai cũng không có nhúng tay. Mà đến tự Lưu Hoang Đại Lục này tự do đảo mỗi một cường giả xin giúp đỡ tín hiệu. Cũng đều đá chìm đáy biển hậu cũng làm cho tự do đảo cả đám kẻ mạnh người được một tia bất thường. Bất quá mọi người ở đây suy đoán nhau nhau thời gian. Thủy Tinh Cung Lý tuyên bố một đạo lệnh tập hợp, nhằm vào sở hữu Lưu Hoang Đại Lục nhân. Đạo này lệnh tập hợp là Lục Vương quyền lợi, trong tay bọn họ cũng có màu đỏ lệnh tập hợp. Có thể tập hợp Lưu Hoang Đại Lục sở hữu kẻ mạnh thương thảo sự tình. Như vậy màu đỏ lệnh tập hợp tự Lưu Hoang Đại Lục độc lập lấy tới một lần cũng không có xuất hiện quá. Cho dù là lúc trước một lần lại một lần bị ngoại lai thế lực xâm lấn. Phát sinh dung chuyển, Lục Vương xuất thủ tương trợ cũng không có phát ra màu đỏ lệnh tập hợp. Bởi vậy, Lưu Hoang Đại Lục sở hữu các cường giả càng phát ra cảm thấy chuyện này trọng đại. Liên tưởng đến gần đây quét ngang Lưu Hoang Đại Lục thần bí dị binh đoàn thế lực. Trong lòng mọi người cũng có một cái dự cảm, chỉ sợ lần này đại tập hợp cùng dị binh đoàn có quan hệ. Lưu Hoang Đại Lục trung tâm có một khối bằng phẳng quảng trường. Quảng trường bốn phía có từng cây một mút trời ngọc thạch đại trụ. Trong quảng trường tâm thì có một khối hoàn toàn tự nhiên cùng tương liên viên thạch. Kia thạch đầu rất lớn, chỉ là đường kính liền đạt được lục mễ. Ở này to như vậy trên quảng trường liền như một thiên nhiên sân khấu. Cũng chính bởi vì nơi này bố cục mới bị Lưu Hoang Đại Lục nhân định nghĩa vì tiến hành chuyện trọng. Đại địa điểm, cũng bị mọi người trở thành tự do đảo trung tâm quảng trường. Bởi vì thời gian là 3 ngày sau. Cho nên nhận được tin tức hậu, ở cách xa nhân cũng đã nhao nhao khởi hành, còn ở tại Thủy Tinh Cung Trung Quý Quân Nguyệt mấy người lại không cấp. Mãi cho đến ngày thứ 3 mới khởi hành, bất quá rời đi tiền, tu dưỡng nửa tháng miễn cưỡng có thể xuống giường đình dạ liền nổi giận đùng đùng đi tìm Quý Quân. Nguyệt và Tần Lan Tuyết, tùy ý Hoàng Cửu Thiên khuyên như thế nào nói cũng không có. Bên trong nhân lăn ra đây cho ta. Đình dạ nhân còn chưa tới sôi gan nổi giận chi âm cũng đã chấn vang lên toàn bộ cung điện. Bên cạnh đuổi theo Hoàng Cửu Thiên vội vã lên tiếng khuyên nhủ. Đình dạ thân thể của ngươi còn chưa có rất năng động dùng huyền lực. Chẳng lẽ ngươi nghĩ sau này trở thành một tên phế nhân sao? Đình dạ ở Hoàng Cửu Thiên khó có được từ nghiêm khắc sắc lời âm trung bỗng nhiên một trận. Từ con ngươi trung lửa giận cũng thật giống như bị một trận cuồng phong hây hẩy quá bình thường lúc. Sáng lúc tối, mặc dù kia trương nhu mỹ đẹp mặt như trước đỏ bừng một mảnh trầm giận âm hàn. Nhưng cũng hơi thu lại mấy phần. Hiển nhiên là đem Hoàng Cửu Thiên lời nghe lọt biết sợ. Hoàng Cửu Thiên thấy vậy hơi thở phào nhẹ nhõm, như trăng rằm mày giãn ra ra vẫn như cũ mang theo một tia quan tâm lo lắng. Như ngọc tới Mỹ mặt mang ôn hòa khí, nhượng hắn vốn là yêu nhã dịu dàng hơi thở càng phát ra tăng thêm mấy phần làm cho người ta thư thái. Thoải mái hòa ấm áp, đình dạ, bây giờ sự tình đã thành ngã ngũ, ngươi lại tức giận cũng không dùng, huống chi ngươi đánh không lại Tần Lan Tuyết, còn không bằng hảo hảo đem thân thể dưỡng hảo, Hoàng Cửu Thiên thanh âm rất mềm mại. Thậm chí mang theo một loại phổ độ chúng sinh thương xót dịu dàng. Đáng nói ngữ lại cực kỳ trắng ra không có chút nào thiện ý lảng tránh hòa giấu giếm. Một câu nói liền thẳng bắn trúng tâm, cực kỳ sắc bén, đình dạ thần sắc trầm lạnh nhìn Hoàng Cửu Thiên, nhìn kỹ còn sẽ phát hiện hắn cặp kia ánh lửa nhảy từ con ngươi trung hình như có một chút không nói. Gì, bất nại nói, ngươi thật đúng là trước sau như một thành thực. Đối mặt đình dạ giận chó đánh mèo Hoàng Cửu Thiên cũng không có tức giận. Như trước hào tính tình cười cười, hắn vốn có liền nhìn cực kỳ tuấn tú thuần trắng, cộng thêm này bao dung nụ cười ôn nhu, càng nếu như nhân khó có thể chống cự, dù là tức giận chung đình dạ, cũng có chút mất tự nhiên rời đi mắt, bởi vì đối mặt này trương như ngọc tới đẹp như tuyết thuần trắng lương thiện khuôn mặt. Hắn liền hội sinh ra một loại không đành lòng. Một loại chính mình tùy hứng làm bậy cảm giác, ngay lúc này, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đi ra, đình dạ vừa nhìn thấy Tần Lan Tuyết nguyên bản khôi phục một điểm sắc mặt xoát một chút liền âm. Trầm xuống, mặt mày gian cũng lệ khí mọc lan tràn, hiện đầy dày đặc khí, lập tức chuyển con ngươi không có ý tốt nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Câu môi cười lạnh, ngươi đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ đồng ý hợp tác. Có bản lĩnh liền trực tiếp giết lão tử. Quý Quân Nguyệt nhíu mày tà tà cười. Đối mặt đình dạ như vậy thà chết chứ không chịu khuất phục quật cường cố chấp tịnh không có chút. nào ngoài ý muốn, ở cha xét Lục Vương tin tức thời gian nàng liền biết Đình Dạ người này xương có bao nhiêu cứng rắn. Người này chưa bao giờ thích ăn thiệt, phàm là có người thiếu hắn, hắn tất nhượng người nọ gấp trăm lần hoàn lại, ích kỷ gian xảo, cao ngạo tàn khốc, người như vậy, cùng hắn hảo hảo đàm phán là không thể thực hiện được. Chỉ có thể dụng quyền đầu giải quyết, hơn nữa muốn đánh tới hắn sợ mới thôi. Chậc chậc, Quý Quân Nguyệt trêu tức đập đi một chút môi, lắc lắc đầu, bất, ta cũng sẽ không giết ngươi. Tuy nói ngươi người này bướng bỉnh không chịu phục tùng lại giảo hoạt ích kỷ. Bất quá thực lực đảo là thật có, cứ như vậy giết có chút đáng tiếc nghe lời này. Đình Dạ không thèm hừ lạnh một tiếng, từ con ngươi tràn đầy xem thường, đãn đây chỉ là mặt ngoài. Kỳ thực trong lòng hắn lập tức cảnh giác đầu thăng, tổng cảm thấy trước mắt mỉm cười nữ tử tà khí làm cho người ta nhịn không được sợ hãi. Quả nhiên, còn không chờ hắn mở miệng, liền nghe Quý Quân Nguyệt nhẹ tà thanh âm tiếp tục lưu chuyển ra. Bất quá, sống không bằng chết phương pháp có rất nhiều. Ta rất cam tâm tình nguyện bồi tứ vương ngoạn xuống, Quý Quân Nguyệt tà vọng liếc nhìn Đình Dạ. Đáy mắt yêu hoa tùy ý, lộ ra làm cho người ta sờn tóc gáy không có ý tốt. Thấy Lôi Đình không hiểu đầu quả tim run lên, tâm trạng cảnh giác cơ hồ chật ních. Trên mặt nhưng vẫn cũ một bộ chết cũng không hối cải âm ngoan bộ dáng. Đừng tưởng rằng lão tử hội sợ ngươi. Ngoặc kép.